đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 136, Đại thừa cảnh 2 tầng, thiên hạ lần đầu tiên một đại tu sĩ. Góc truyện audio.com, Tiên Tình Quân nhập động phủ về sau, đi đến trước bàn ngồi xuống, nàng cười mỉm nhìn Hàn Tuyệt, tất tắc kêu kỳ lạ nói, cả Kim Ô đều có thể thu phục, người đã đại thừa rồi à, Hàn Tuyệt nghe xong, đột nhiên cảm giác được bản thân lọt cái gì, hắn vội vàng mở ra hệ thống kết giới, bao phủ cả tòa khổ tu thành tiên sơn, theo hắn càng ngày càng mạnh, hệ thống công năng cùng lúc đó tăng cường. Kết giới bao phủ một ngọn núi cũng không khó, cũng không biết hệ thống kết giới có thể hay không giấu giếm được thần tiên dò xét. Không sai, Hàn Tuyệt hồi đáp, chuyện này cũng không có gì hay giấu giếm đấy, nếu như Tuyên Tình Quân đối với hắn có ý nghĩ khác. Vừa vặn gõ một cái, có thể tránh khỏi mâu thuẫn, phiền toái, liền tận lực tránh cho, Tuyên Tình Quân đối với hắn hay là rất tốt. Hắn không hy vọng Tuyên Tình Quân sinh ra sai lầm ý tưởng. Đi đến không chính xác đường. Đánh, ngươi nhất định là đánh không lại ta đấy. Tuyên Tình Quân cảm khái nói. Ta cho là Kỳ Tiên Thần mới là đệ nhất thiên hạ thiên kiêu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là. Năm đó ta quả thực nhìn lầm. Nhưng là có thể nói rõ ta số mệnh hùng hậu. Có thể tại ngươi còn chưa cường đại lên thời gian gặp được ngươi. Của ta con đường nhỏ lữ, hôm nay ngươi sẽ nhớ hất ta ra sao? Tuyên Tình Quân cười híp mắt hỏi, đi tới khổ tu thành tiên sơn, nàng trong lòng vẫn là rất khiếp sợ đấy. Cái này một núi bảo bối, phù tăng thụ cũng làm cho nàng cảm thấy không tầm thường. Hơn nữa hai cái kim ô, cái này là phàm nhân nên có bảo bối. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, tự nhiên sẽ không. Dù sao ngươi đã từng đã giúp ta rất nhiều. Hai người tuy là đạo lữ, nhưng có vẻ rất khách khí. Tuyên Tình Quân nâng tay phải lên, hướng trên mặt mình một vòng. Bình thường tướng mạo biến mất, thay vào đó chính là một trương đẹp đẽ tuyệt mỹ dung nhan. Mặt mày câu người, ngũ quan tinh xảo, thấy được Hàn Tuyệt hơi có chút thất thần. Quả nhiên, đường đường ma quân không có khả năng lớn lên như vậy bình thường. Phàm nhân cũng có thể thay đổi đẹp mắt, huống chi tu tiên giả, ta liền phải phi thăng rồi, ngươi nguyện cùng ta cùng nhau phi thăng sao? Tuyên Tình Quân nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt nói. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ta tạm thời vẫn nghĩ phi thăng, vì cái gì, ngươi không muốn cùng ta đồng hành, ta tính đến ta tại thượng giới có cừu oán địch, có kẻ xấu chờ ta phi thăng, ta còn phải trở nên mạnh mẽ. Ta với ngươi cùng nhau phi thăng, đầu sẽ liên lụy ngươi. Tuyên Tình Quân nghe xong, không khỏi nhíu mày, nàng nhìn thật sâu Hàn Tuyệt một cái. Nàng đột nhiên cảm giác được vị nam tử trước mặt này tràn ngập sương mù. Dường như thế gian này thần bí nhất mê. Đã như vậy, trước khi phi thăng, có thể nguyện cùng ta cùng nhau tu luyện nửa năm. Tuyên Tình Quân tiến đến Hàn Tuyệt bên cạnh, cười mỉm mà hỏi, Hàn Tuyệt vô thức muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, người ta nộp tiền a, trước đưa nhiều như vậy tài nguyên, huống hồ, cái này khuôn mặt cũng không kém. Hàn Tuyệt lên tiếng, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, Tuyên Tình Quân rời đi. Hàn Tuyệt tiễn đưa nàng xuất động phủ, Mộ Đạo Kiếm đám người dồn dập ghé mắt nhìn tới. Tuyên Tình Quân nhẹ giọng cười nói, ngày đó tiên giới gặp nhau. Hàn Tuyệt gật đầu, Tuyên Tình Quân hóa thành một trận ma quỷ khí tiêu tán tại nguyên chỗ. Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái, thật đúng là cùng nhau tu luyện. Hàn Tuyệt nguyên lai tưởng rằng hai người sẽ phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Không nghĩ tới chỉ là luận đạo, trao đổi tâm đắc, tại đây, thiệt thòi ta khẩn trương mấy trăm năm. Hàn Tuyệt tự diễu nghĩ đến, trong nội tâm thế nào có chút tiếc nuối rồi hả? Đích thị là thiên đạo giở trò quỷ, đạo tâm của ta không thể bị nữ tử ràng buộc. Chủ nhân, nàng là người nào? Mộ Đạo Kiếm đi tới nói. Hắc Ngục Kê trên phù tăng thụ cười quái dị nói. Còn phải hỏi, muốn ăn chủ nhân nữ yêu tinh, một cái kim ô chen lấn tới. Sợ tới mức Hắc Ngục Kê vội vàng nhảy ra. Hàn Tuyệt hồi đáp, một vị đạo hữu, chúng ta luận đạo một phen, ngươi có thể nhập động phủ rồi. Nói xong, Hàn Tuyệt liền quay người hồi phủ. Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở giường bắt đầu tu luyện. cùng nghi hoặc hình Hồng Tuyền đám người thế nào còn chưa trở về. Đại đa số thời điểm, Hàn Tuyệt không có chú ý Thiên Chi Khôi Lỗi, trừ phi các nàng gặp nguy hiểm. Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét điều kiện, đồ tôn của ngươi Phương Lương vô tình gặp được cơ duyên. Đốn ngộ thượng cổ đại thần thông bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu đạt được ma tộc số mệnh. Đạo hạnh phóng đại bạn tốt của ngươi Hy Tuyền tiên tử ngộ nhập thượng cổ bí cảnh đạo lữ của ngươi hình Hồng Tuyền ngộ nhập. Thượng cổ bí cảnh bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân ngộ nhập thượng cổ bí cảnh bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên thần ly khai nhân gian. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích thích 10877. Hàn Tuyệt tất tắc kêu kỳ lạ, Phương Lương tiểu tử này lại gặp được cơ duyên, hẳn là hắn sẽ không lại trở về, trở lại nói không chừng đã là tiên nhân. Hàn Tuyệt chú ý tới Mạc Phục Cừu đạt được ma tộc số mệnh. Không rõ đây là ý gì, trước ma đạo hoàng triều tựa hồ liền liên lụy ma tộc. Hẳn là ma tộc tạc tâm bất tử. Còn, Kỳ Tiên thần ly khai nhân gian, ảnh chân dung vẫn còn, là phi thăng, Hàn Tuyệt không nghĩ ra, chẳng muốn còn muốn, hay là nắm chặt thời gian tu luyện, để tránh Chu Tước, Tuyệt Diễn đạo nhân hạ phàm đuổi giết hắn. Thời gian vụt qua, lại là 7 năm trôi qua, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới đại thừa cảnh tầng 2. Trên tu hành tinh tiến nhường Hàn Tuyệt thật cao hứng. Càng làm cho hắn cao hứng chính là hắn phát hiện theo hai cái kim ô đến. Phù tăng thụ thúc đẩy sinh trưởng linh khí tốc độ nhanh hơn. Hai cái tiểu kim ô đã có thể miệng nói tiếng người. Linh trí cùng lúc đó tăng trưởng. Đối với Hàn Tuyệt, chúng nó rất kính sợ. Mỗi lần chứng kiến Hàn Tuyệt, cũng không khỏi run rẩy. Dẫn đến Hắc Ngục Kê rất ngạc nhiên Hàn Tuyệt có phải hay không tra tấn qua chúng nó. Nhiều người đồ tử đồ tôn tu vi cũng tại tăng lên. Mộ Dung Khởi đã trở thành Ngọc Thanh Thánh Tông đệ nhất thiên kiêu. Từ khi lựa chọn thương đạo về sau, hắn sáng tạo ra không ít thương pháp, sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Một ngày này, Ngọc Thanh Thánh Tông một đoàn người cuối cùng trở về. Cửu Đỉnh chân nhân, Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử tới trước tiên thiên động phủ tới bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn trưởng lão, Chu sát ma đến người là ngươi, Cửu Đỉnh chân nhân cố nén kích động nói, đường xá xa xôi, trèo non lội suối cũng muốn hơn 10 năm, có thể hồi tưởng lại năm đó đạo kiếm khí kia, Cửu Đỉnh chân nhân vẫn rất kích động, Hàn Tuyệt nói, là ta không sai, nhưng chuyện này không muốn truyền đi, để tránh phiền toái không cần thiết, hôm nay Ngọc Thanh Thánh Tông còn chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng. Cửu Đỉnh chân nhân cố nén kích động gật đầu, Hình Hồng Tuyền vẻ mặt sùng bái, nói, không hổ là phu quân ta, ngươi bây giờ tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ đại tu sĩ. Hy Tuyền tiên tử cũng mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, trở về nhớ ngày đó, nàng sao sẽ nghĩ tới vị này làm cho nàng trước đây nhức đầu đệ tử vậy mà tại ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian thành là thiên hạ đệ nhất. Hàn Tuyệt quật khởi cũng làm cho nàng ý thức được một chút. Thiên tư thực rất trọng yếu, thiên tư tuyệt luân liền không cần đi ra ngoài lưu lạc. Tu vi tăng trưởng tốc độ như trước độc bộ thiên hạ. Thiên tư không được, mặc dù thường xuyên đạt được cơ duyên, vẫn không có pháp đổi theo thiên kiêu. Đệ nhất thiên hạ không dám nhận, thế gian này nói không chừng còn cất giấu rất nhiều đại năng hạng người. Không thể khinh thường người trong thiên hạ, Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Cửu Đỉnh chân nhân điều chỉnh tâm tình, nói, gần nhất thế gian xuất hiện một vị chân ma, tên là Mạc Phục Cừu, ta hoài nghi là chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, có muốn hay không xuống lệnh truy sát, thẳng nếu thật là Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử, cái kia quá cho Ngọc Thanh Thánh Tông bôi đen, rất có thể sẽ nhường thế nhân cảm thấy Ngọc Thanh Thánh Tông liền là ma đạo tông môn. Hàn Tuyệt nói. Hắn đã triển khai giết chóc, cái kia thật không có, chỉ là đồn đại hắn là chân ma, vậy trước tiên không quản, đối với Mạc Phục Cừu, Hàn Tuyệt vẫn có hảo cảm, nhưng cũng chỉ là hảo cảm, không cần phải vì Mạc Phục Cừu đưa tới phiền toái, đế Hồng Diệp đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 3 tinh, Hàn Tuyệt chứng kiến trước mặt xuất hiện một hàng chữ, trong đầu toát ra một cái dấu hỏi, đế Hồng Diệp là ai? Cách chương.